Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ta mới là tiểu chủ nhân. Nam Hy ánh mắt chạm chạm, nhoẻn miệng cười, điềm tĩnh điềm mỹ, lại vô tội đáng yêu. Ta sẽ lập tức đi cục cảnh sát lập án, cáo ngươi bị nghi ngờ có liên quan tham ô tư nuốt công khoản, Hạnh Côn đồng tử co chặt lại khuếch. Tán, thanh âm run lên, ngươi không thể làm như vậy, ngươi dựa vào cái gì như vậy, bôi nhọ. Đây là bôi nhọ, Nam Hy cười nhạo một tiếng. Đơn từ Hạnh Côn một cái chớp mắt biểu tình phản ứng. Liền biết kết quả sẽ như thế nào. Có phải hay không bôi nhọ? Tư pháp bộ môn sẽ hảo hảo điều tra. Ngươi không cần lo lắng. Hạnh Côn sắc mặt một trận thanh hắc lại một trận bạch. Nhìn Nam Hy ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Trong mắt run rẩy không ngừng. Ở đây người không mấy cái là ngốc tử. Thấy Hạnh Côn loại này phản ứng. Thần sắc cũng dần dần biến hóa. Triệu Kiệt Du dùng ánh mắt ý bảo bảo an hán tử đem người mang đi. Bảo an hán tử mới vừa động, đem Hạnh Côn bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ra sức dãy giụa, thình lình xảy ra sức lực, làm bảo an hán tử cũng nhất thời không bắt bẻ. Thế nhưng bị hắn cấp tránh thoát. Đường Cát vội vàng che ở Nam Hy trước mặt, sợ Hạnh Côn sẽ đối Nam Hy bất lợi. Kết quả Hạnh Côn còn không có kia lá gan. Hắn dãy giụa khai trói buộc sau. Thật là chiều Nam Hy vọt tới, lại là đau khổ cầu xin. Hi hi a hi hi, ta là ngươi cứu cứu, cứu cứu sẽ không hại ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ, cứu cứu ôm ngươi đi công viên giải trí, cõng ngươi cho ngươi làm tiểu mã kỵ sao, ngươi không thể không lương tâm a, ngươi buông tha cứu cứu, không cần bị thương người một nhà hòa khí, cứu cứu là ngươi duy nhất nhà mẹ đẻ người a. Nam Hy nhàn nhạt nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên châm chọc, người một nhà hòa khí, duy nhất nhà mẹ đẻ người, loại này lời nói mệt hắn còn có thể nói ra. Cùng Nam Hạo Lỗi cùng nhau kết phường tính kế chính mình cháu ngoại gái. Rõ ràng nhìn đến cháu ngoại gái ở Nam gia nhận hết khinh nhục thời điểm. Như thế nào không gặp hắn cái này cứu cứu tới nhận thân. Ta liền Nam gia đều không nhận. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhận ngươi cái này huyết thống quan hệ đều không có cứu cứu sao, Nam Hy ngữ. Khí lãnh đạm, liền tính lời này truyền ra đi sẽ có vẻ nàng nhiều lãnh khốc vô tình cũng không cái gọi là. Hạnh Côn cứng đờ, phát hiện mềm không được. Cắn răng nói, hành. Ngươi không nhận ta cái này cứu cứu, vậy ngươi tổng muốn nhận mẹ ngươi lưu lại đại gia đình đi. Thần Quang nhà xuất bản chính là nhà của chúng ta. Chúng ta người một nhà hy vọng. Ngươi nghĩ kỹ, hôm nay ngươi làm như vậy sẽ cho Thần Quang nhà xuất bản mang đến nhiều ít thương tổn. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Ngươi một nữ hài tử, chưa từng có học quá thương nghiệp quản lý, cũng không hiểu nhà xuất bản thao tác. Ngươi đem cứu cứu đuổi đi, Thần Quang làm sao bây giờ? Hạnh Côn chỉ vào ngoài cửa một đám người. Bọn họ. Lại chỉ hướng Đường Cát, còn có Tiểu Cát, bọn họ mỗi một cái đều là Thần Quang một viên, đem Thần Quang trở thành chính mình ra, ngươi hủy hoại Thần Quang chính là hủy hoại đại gia gia, hủy hoại mẹ ngươi tâm huyết, Hạnh Côn nói được vô cùng kịch liệt, nước miếng bay tứ tung cũng bất chấp, đem bên ngoài một đám người cảm xúc cũng cấp kích lên. Hạnh Thúc nói được không sai, huống chi ta không cho rằng Hạnh Thúc sẽ tham ô, cho tới nay đều là Hạnh Thúc ở quản lý Thần Quang. Nàng làm cái gì cống hiến? Dựa vào cái gì gần nhất liền quấy rối tiểu chủ nhân thì thế nào? Cho tới nay cái gì đều không làm quang lấy tiền. Hiện tại liền chúng ta những người này. Cũng muốn bị nàng hướng trên mặt đất dẫm sao, hướng gió tiết tấu bị dần dần kéo lên. Đặc biệt là ngẩng đầu lên vài người. Trừng mắt Nam Hy ánh mắt đặc biệt không tốt. Hạnh Côn trong lòng ngầm đắc ý. Những năm gần đây hắn bồi dưỡng tâm phúc. Há là Nam Hy một người một hai câu lời nói là có thể lay động. Rõ ràng là ngươi muốn bán Thần Quang. Lúc này còn muốn bôi nhọ tiểu thư, Đường Cát thấy phong thế không đúng, la lớn, Hạnh Côn nói, ta đều là vì đại gia, không sai, Hạnh Thúc vẫn luôn là đại gia hảo, bán không đại biểu liền không phải Thần Quang. Chỉ là thay đổi chủ nhân, huống chi tiểu chủ nhân chính là Nam Hy. Nàng không đồng ý, Hạnh Thúc bán thế nào? Rõ ràng là Nam Hy chính mình tham tiền, vì cái gì quái ở Hạnh Thúc trên người, một đám người giận đối Đường Cát. Đường Cát vẻ mặt không thể tưởng tượng, các ngươi đều bị lừa. Tiểu thư vẫn luôn đều bị bọn họ vô lương hại. Hắn một bên nói, xoay người liền phải đi lấy trên bàn hiệp ước, đưa cho này đàn không rõ tình huống các đồng sự Semonser một bàn tay ngăn ở Đường Cát trước người. Đường Cát thấy tay chủ nhân là Nam Hy, sửng sốt, ngươi cầm hiệp ước, bọn họ cũng sẽ nói là ngươi giả tạo, Nam Hy nói. Đường Cát trợn to mắt, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ, Nam Hy thu tay lại, nhìn trước mặt Hạnh Côn, nhàn nhạt cười nói, người nhiều thế công, dư luận áp bách. Vẫn là đạo đức buộc chặt, cho rằng đã hòa nhau cục diện Hạnh Côn. Đối tượng Nam Hy tầm mắt, Trong lòng hung hăng run lên, Nam Hy lại nhìn về phía cửa ồn ào một đám người. Các ngươi cho rằng như vậy có thể dọa đến ta, vẫn là có thể áp suy sụp ta. Vốn dĩ nghị luận sôi nổi các nam nhân, dần dần cũng yết hầu mắc kẹt. Nếu các ngươi cảm thấy hắn là oan uổng, vậy bồi hắn cùng đi tư pháp bộ môn hảo, Nam Hy nói. Ta tưởng tham ô công khoản loại sự tình này, Hạnh Côn một người đích xác không có can đảm làm. Một đám người liền không giống nhau, mặt khác, ta đại bộ phận quyền lợi đích xác bị Nam Hạo lỗi hố đi. Bất quá ta là thần quang làm đại chủ nhân điểm này lại hố không đi. Cho nên ta có thể xào các ngươi con mực này. Đây là hạnh gì ra? Ngươi không thể, một thanh âm trần trờ gian nan nói ra. Ta có thể, Nam Hy quả quyết đánh gãy cái kia thanh âm. Ngữ điệu lãnh khốc không có một tia trần trờ hòa hoãn đường sống. Châm chọc nói, loại bỏ trong nhà này đã hủ bại bướu thịt. Ta tưởng mụ mụ đã biết, cũng sẽ cảm thấy ta làm được thực hảo, hiện tại. Các ngươi có thể thu thập đồ vật cút đi. Không nghĩ lăn lại còn nháo sự. Liền phiền toái các ngươi. Đem bọn họ cùng nhau bắt đi. Cảm ơn, mặt sau câu nói kia. Nam Hy đối chấp pháp bảo an nhân viên nhóm nói. Bảo an nhân viên, ngoặc kép, tốt này nữ hài. Có điểm hung hãn a. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.